Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 569, Sinh Mạng Đông Thuốc. Con vất tờ dung kiều cầu phiếu thiên diện thú có thân bất tử. Sẽ không như thế dễ chết. Chỉ cần có tinh hạch ở đây, nó còn có cơ hội sống lại. Nhưng là Mã Tư Thuần sẽ không cho nó cơ hội. Nàng tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Ngay tức thì liền đuổi kịp tinh hạch. Cả người hắc khí rủ xuống. Đem tinh hạch quấn lấy. Tinh hạch chấn động kịch liệt. Mã Tư Thuần trong mắt lướt qua tàn nhẫn thần quang. Đưa ra tay nhỏ bé nắm tinh hạch liền hướng miệng cửa ải. Một đạo kêu thảm thiết vang lên. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Trương Dịch Phong biết. Thiên diện thú chết. Bị Mã Tư Thuần ăn một miếng. Tư Thuần. Chấm ngoặc kép. Nghe được Trương Dịch Phong kêu gọi. Mã Tư Thuần chậm rãi xoay người. Màu máu con ngươi giống như là lưu động huyết dịch. Đỏ yêu dị. Khí tức quanh người ngay tức thì bạo tăng. Ngửa đầu gầm thét. Hai cái đuôi ngựa cuốn lên. Một quyền hướng Trương Dịch Phong đánh tới. Màu đen hủy diệt lực ba vặn vẹo không gian. Tựa như thủy triều lên xuống vỗ vào tới. Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt. Bàn tay lăng không kéo một cái. Một mặt không gian lá chắn ngăn cản ở trước người. Lực lá chắn theo sát tới. Như cùng một cây lưỡi dao sắc bén đem hủy diệt lập ba từ trong phân nhánh. Nhưng dù vậy, Trương Dịch Phong khóe miệng cũng chảy xuống một tia vết máu. Bên người màu đen sóng gợn đánh thẳng tới. Đem chu vi trong vòng trăm thước kiến trúc san thành bình địa. Tư Thuần, ta là chú hai à, Trương Dịch Phong la lớn. Mã Tư Thuần thân hình nhỏ trệ. Tiếp tục hướng Trương Dịch Phong bạo cướp tới. Sau lưng Bạch Linh tung người tới. Trọng lực trận từ trên trời hạ xuống đem Mã Tư Thuần bao phủ. Nghiêng đầu hướng về phía Trương Dịch Phong nói. Tư Thuần đã không có lý trí. Ngươi ở nương tay sẽ chết. Thành chủ, trước đem Tư Thuần khống chế được nói sau. Hoàng Thiên Tinh, Phạm Tuyết Phong cũng xông lên. Gặp bốn người đại tiến hóa cấp 7 vây công. Mã Tư Thuần gầm thét. Cả người màu đen nổ tung. Kinh khủng, chăn lực ma từ Mã Tư Thuần thân thể bốn phía dạo chơi ra. Công hướng Trương Dịch Phong bốn người. Theo sát phía sau, hủy diệt lực ba cuốn tới. Hoàng Thiên Tinh, Phạm Tuyết Phong, Bạch Linh ngăn trở chăn lực ma đều có chút khó khăn. Huống chi lần này vẫn là tổ hợp kỹ năng. Ngay tức thì bị đánh bay. Ngược lại là Trương Dịch Phong đột phá cấp 7 trung kỳ sau đó. Vững vàng đứng ở hư không. Hắn nhìn bay nhào tới Mã Tư Thuần. Trong mắt hiện lên tí ti đau thương. Nhẹ nhàng than thở. Đang phải ra tay. Vang lên bên tai một đạo thanh âm quen thuộc. Gió sao xa. Một viên màu xanh sao xa rơi xuống. Ở Mã Tư Thuần sau lưng nổ tung. Gió bão bùng nổ. Sức lực gió tàn phá. Giống như tung lên cấp 10 cơn lốc. Mã Tư Thuần thân thể ngay tức thì bị thổi bay. Nhưng lại bị Trương Dịch Phong dùng không gian di chuyển ôm vào trong ngực. Gió bão tiêu tán. Đồng dao giống như màu xanh vòi rồng xuất hiện trên bầu trời. Cường đại hệ gió nguyên năng tràn ngập. Làm người ta cảm thấy nghẹt thở. Yên tâm đi. Ta chẳng qua là đem nàng đánh ngất đi. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì không có sao. Chú ý tới Trương Dịch Phong ánh mắt. Đồng dao liền vội vàng giải thích. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Ôm Mã Tư Thuần đi bệnh viện. Nơi này cục diện rối rắm tự nhiên sẽ có người xử lý. Triệu Thanh Mạn vẫn còn ở bệnh viện tiếp nhận Long Ninh chữa trị. Hắn là không yên tâm Bạch Linh bọn họ cố ý chạy tới. Bây giờ sự việc giải quyết. Hắn cũng có thể an tâm cùng ở Triệu Thanh Mạn bên cạnh. Thiên diện thú ở trong thành tàn phá. Phủ thành chủ sụp đổ. Lân cận người tiến hóa trường học. Nam Phong ăn vặt cũng bị liên lụy. Rất nhiều kiến trúc bị phá hủy. May là không có quá lớn nhân viên thương vong. Lưu Cảnh Hoán vội vàng phân phó đội xây cất trở xây nhà gỗ. Xây lại phủ thành chủ. Vì tránh cho người cố ý đục nước béo cò. Đội cảnh vệ giới nghiêm thành sinh mạng. Khẩn trương mà đè nén bầu không khí. Bao phủ ở căn cứ thành phố bầu trời. Trong bệnh viện, căn cứ thành phố cao tầng hội tụ. Trương Dịch Phong không nói một lời. Mặt không cảm giác, nhìn trên giường bệnh đầy đủ không có chút máu Triệu Thanh Mạn. trong lòng mùi vị khó rõ. Hắn cùng nàng kết hợp tràn đầy bất ngờ. Nàng muốn ở mà thế qua đầy đủ sung túc sinh hoạt. Mà Trương Dịch Phong cũng cần từ nàng trên mình đạt được tuyệt vời hưởng thụ. Lẫn nhau cần, dĩ nhiên là tiến tới với nhau. Sau đó, hai người bây giờ hơi có chút tương nhu dĩ mạt cảm giác. Cho đến Trương Thiên Dực ra đời, Trương Dịch Phong đối với Triệu Thanh Mạn cảm tình có mới thăng hoa. Nhưng mà, cái này đoạn thăng hoa cảm tình còn không có giữ thời gian quá dài liền đem tan biến. Thật xin lỗi, là ta không có chăm sóc kỹ chị Thanh Mạn. Chấm ngoặc kép, Bạch Linh đi tới Trương Dịch Phong bên người. Thấp giọng nghẹn ngào nói. Trương Dịch Phong đưa tay đem nàng ôm vào lòng. Ôm thật chặt, là ta không có chăm sóc kỹ các người. Trương Dịch Phong, Triệu Thanh Mạn thương thế quá nặng. Sinh mạng hơi thở đang nhanh chóng biến mất. Nếu như không phải là Long Ninh lấy Mộc Nguyên bồi bổ Triệu Thanh Mạn thân thể. Sợ rằng nàng đã sớm chết rồi. Nhưng loại phương pháp này trị phần ngọn không trị gốc. Lấy Long Ninh bây giờ Mộc Nguyên trình độ. Căn bản không biện pháp chữa khỏi Triệu Thanh Mạn. Chỉ cần Long Ninh thu tay lại. Triệu Thanh Mạn liền sẽ lập tức chết đi. Đồng Giao nói. Mới vừa chữa trị hoàn quyền quân trúc. Tiếp liền cứu chữa Triệu Thanh Mạn. Long Ninh trong cơ thể Mộc Nguyên đã mau dùng hết rồi. Thời khắc này nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên trán đổ mồ hôi đầm đìa. Thân thể mềm mại lảo đảo muốn ngã. Nghe được Đồng Giao mà nói. Long Ninh tựa hồ rất không cam lòng. Cắn chặt hàm răng tiếp tục hướng Triệu Thanh Mạn trong cơ thể chuyển vận Mộc Nguyên. Ngươi có biện pháp gì? Trương Dịch Phong bình tĩnh hỏi. Đồng Giao nhìn Trương Dịch Phong. Nói. Bây giờ loại chuyện này. Chỉ có cho Triệu Thanh Mạn khiến cho dùng tánh mạng đông thuốc. Không được. Ta không đồng ý. Ta nhất định có thể trị hết chị Thanh Mạn à. Còn không cùng Trương Dịch Phong nói xong. Long Ninh liền lên tiếng phản bác. Thành tựu thuần hệ chữa bệnh người tiến hóa. Còn gia thân căn cứ thành phố thần kinh. Dĩ nhiên là biết sinh mạng đông thuốc. Sinh mạng đông thuốc có hiệu quả gì? Trương Dịch Phong hỏi. Sinh mạng đông thuốc, danh như ý nghĩa, đó là có thể đem sinh mạng đông ở một cái giai đoạn chất thuốc. Lấy trước mắt chữa bệnh thủ đoạn là không có biện pháp chữa khỏi Triệu Thanh Mạn. Nhưng là sinh mệnh tiến hóa đến hậu kỳ, có lẽ sẽ tìm được biện pháp trị liệu. Cho Triệu Thanh Mạn khiến cho dùng tánh mạng đông thuốc, chỉ ít có thể trì hoãn nàng sinh mạng biến mất. Giống như bị đóng băng ngủ say. Đồng Giao nói. Nghe xong lời nói này. Trương Dịch Phong trong lòng chấn động một cái. Hoàng Thiên Tinh bọn họ cũng trợn to hai mắt. Viện khoa học thần kinh vẫn còn có loại thuốc này. Nhất định chính là trong truyền thuyết thần dược cứu mạng à. Sinh mạng đông thuốc tác dụng phụ cũng rất lớn chứ. Trương Dịch Phong trầm giọng hỏi. Đồng Giao tán thưởng nhìn xem Trương Dịch Phong. Đối với tên này ngược lại có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Người phụ nữ mình cũng đến loại này. Lại vẫn có thể giữ bình tĩnh. Nếu như không phải là hắn lòng dạ đủ sâu. Đầu óc đủ lý trí. Đó chính là Trương Dịch Phong thật sự là động vật máu lạnh. Căn bản quan tâm người khác sống chết. Đồng Giao càng muốn tin tưởng là cái trước. Khiến cho dùng tánh mạng đông thuốc sau đó. Triệu Thanh Mạn sẽ ở vào chết thật trạng thái. Người chết sau đó, thi thể sẽ theo thời gian trôi qua mà mục nát, nếu như không thể thích đáng gìn giữ. Một khi thân thể hư hại, chính là thần tiên hạ phàm cũng không cứu lại được. Mọi người trầm mặc, mọi người cũng rốt cuộc rõ ràng tại sao Long Ninh sẽ như thế phản đối khiến cho dùng tánh mạng đông. Thuốc, muốn gìn giữ lâu dài Triệu Thanh Mạn thân thể, nhất là vẫn là ở trong mặt thế, thật là khó lại càng khó hơn. Ở Hoàng Thiên Tinh trong mắt bọn họ, tựa hồ sử dụng cùng không có sử dụng cũng không có khác nhau. Triệu Thanh Mạn vẫn là không cứu sống. Còn như tương lai, ai rõ ràng đây? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/riu-cnc-tao-tsuong-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.